Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 623, kỳ tích nghịch chuyển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ khắc này, quỷ vực màu đen đang tràn lan, khuếch tán ra, xung quanh, sự đen tối vô cùng nồng đậm này khuếch tán nhanh chóng. Như thể đã mất kiểm soát và hoàn toàn không thể tiêu tán, giống như sức mạnh của lệ quỷ có chút miễn cưỡng, muốn mở ra tám tầng quỷ vực đối với ta, lúc này vẫn là quá sức, có lẽ sẽ phải chắp vá thêm vài con quỷ nữa thôi. Cảm nhận từ trong tim loại hồi phục hiếm thấy truyền ra, Tô Viễn nhíu mày, giờ đây hắn đang cố mở ra tầng thứ 8 của quỷ vực. Điều này đã dẫn đến dấu hiệu khôi phục của lệ quỷ. Trước đây hắn chưa từng thử qua, vì lo sợ mọi thứ sẽ thoát khỏi kiểm soát, bởi dù sao, bản chất của linh dị vẫn là một bí ẩn. Nhưng nếu đã thử, thì hãy dứt khoát thử hết sức xem giới hạn của ta đến đâu, chỉ khi có nguy cơ mới bộc phát được tiềm năng. Nghĩ tới đây, Tô Viễn trong lòng dứt khoát hơn, để tầng thứ 8 của quỷ vực không còn bị kiềm chế mà khuếch tán. Hắn muốn nhân cơ hội ngàn năm có một này để thử xem giới hạn của mình tới đâu. Màu đen của quỷ vực nuốt chửng con đường nhỏ, nuốt chửng các kiến trúc xung quanh, thậm chí nuốt cả những cánh đồng xa xa, phạm vi dường như vô tận. Nơi nào mắt nhìn thấy được chính là khu vực khởi động lại, nhưng phạm vi quỷ vực càng lớn thì việc duy trì nó trong tình huống này càng mệt mỏi. Trong tầng thứ 8 của quỷ vực, mọi thứ đều rất khác thường, cảnh vật xung quanh thay đổi, các kiến trúc trong quỷ vực, Hoàng Sơn thôn dường như biến mất, kể cả nhà ma, giếng quỷ, thậm chí một số quỷ bị giam giữ trong đó đều biến mất. Tất cả mọi thứ trở thành một hỗn độn, ngay cả thời gian cũng bắt đầu hỗn loạn, như thể bị quấy nhiễu, như thể có một thứ gì đó đáng sợ đang hình thành. Đây là sức mạnh của quỷ vực khi đạt tới một giới hạn nào đó. Sao? Thật sự quá đáng sợ. Bảy tầng quỷ vực có thể ảnh hưởng đến bản thân, giúp mình khởi động lại, nhưng tầng thứ 8 có thể ảnh hưởng đến mọi thứ xung quanh, khởi động lại tất cả. Vậy tầng thứ 9 thì sao? Mở ra tầng thứ 9 sẽ thế nào? Chẳng lẽ có thể điều khiển thời gian, xuyên qua dòng thời gian? Nghĩ tới đây, không khỏi khiến người ta cảm thấy một trận lạnh lẽo, vì chính hắn là người xuyên qua thời gian. Tô Viễn quan sát và nhận ra, hai tín sứ bị lệ quỷ giết chết trước đó không xuất hiện khi ác quỷ hồi sinh, không biết vì lý do gì. Trương Tiểu Huệ đứng bên cạnh cũng chịu ảnh hưởng của khởi động lại. Giờ phút này, hành động của cô rất kỳ quái, giống như đoạn băng video được tua ngược lại, trông vô cùng buồn cười. Quan tài đinh và một số vật linh dị có liên quan cũng không thể khởi động lại, nhưng điều này nằm trong dự liệu của hắn. Sau đó, Tô Viễn phát hiện rằng chính hắn cũng bị ảnh hưởng của khởi động lại. Hơn thế nữa, Sở Nhân Mỹ, Toshio và Kayako đều biến mất, như thể đã hoàn toàn hòa nhập với quỷ vực. Ta cũng bị ảnh hưởng bởi khởi động lại sao? Không đúng, điều này không ổn. Sở Nhân Mỹ, Toshio đâu rồi? Còn Kayako, đây là phạm vi khởi động lại không sai, nhưng có cái gì đó không giống. Tô Viễn ngạc nhiên nhận thấy, trong lúc mọi thứ nghịch chuyển, cơ thể của hắn dường như có sự biến đổi kỳ lạ. Đầu tiên, thân thể như biến mất. Điều này rất kỳ quái. Hắn có thể cảm nhận sự tồn tại của mình, cũng như cảm nhận được thân thể mình, nhưng mắt lại không nhìn thấy, tay cũng không sờ được. Như thể hắn bị hắc ám nuốt chửng, dù mở mắt cũng không thấy gì. Thế nhưng hắn vẫn là người kiểm soát tất cả, theo lý không thể bị ảnh hưởng bởi linh dị. Điều này thực sự rất mâu thuẫn. Linh dị không bao giờ theo quy tắc. Trước đây hắn chưa từng thử qua tình huống này, nên những biến đổi vào lúc này hoàn toàn vượt ngoài sự hiểu biết của hắn. Cứ thế này thì tiếp tục, chuyện gì sẽ xảy ra? Cảm thấy bản thân vẫn có thể chịu đựng, kiềm chế rung động của lệ quỷ, Tô Viễn cố gắng kiên trì. Bỗng dưng, hắn cảm nhận có điều gì đó khác lạ. Thân thể dường như đang dần tan chảy, một niềm vui tân sinh không hiểu nổi trỗi dậy trong lòng, giống như đang tái sinh, tìm lại chính mình một lần nữa. Trong suốt quá trình này, hắn không cảm thấy đau đớn, cũng không cảm giác tử vong, trong lòng cũng không có chút sợ hãi nào. Như thể sự tan biến này không phải là kết thúc, mà là một sự khởi đầu mới, thậm chí còn có một loại mong đợi với những thay đổi không rõ. Cảm giác rất mâu thuẫn, nhưng lại quá chân thực. Tựa như trong khoảnh khắc này, Tô Viễn đã thoát ly khỏi thể xác, dần biến thành một loại tồn tại khác. Mà loại tồn tại này rất giống với quỷ, chân chính lệ quỷ. Trong lòng, Tô Viễn bất ngờ nảy ra một suy đoán. Chẳng lẽ đây chính là con đường cuối cùng của ta sao? Hệ thống sẽ biến ta thành một lệ quỷ thật sự, một loại quỷ không có bất kỳ hậu họa nào sao? Hay là cái gì khác? Ý thức của Tô Viễn vô cùng tỉnh táo, hắn đưa ra một suy đoán táo bạo. Suy đoán này thậm chí khiến chính hắn cũng khiếp sợ. Nếu thực sự như vậy, điều này quá đáng sợ. Thật sự trở thành quỷ hoàn toàn, từ bỏ thân phận con người, trở thành một kẻ mang ý thức của con người nhưng không còn là người. Đây chính là mục tiêu cuối cùng của tất cả người ngự quỷ. Mặc dù nhiều người ngự quỷ muốn giải quyết vấn đề của lệ quỷ, nhưng không thể phủ nhận đây là một trong những cách giải quyết. Có lẽ vẫn còn có cách khác, chỉ là hắn chưa biết rõ. Dù không hoàn toàn hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng Tô Viễn cảm thấy trong trạng thái này, mình tuyệt đối vô địch. Không ai có thể giết hắn, cũng không lệ quỷ nào giết được hắn. Trong trạng thái quỷ vực này, hắn chính là thân. Tô Viễn suy nghĩ, lập tức Trương Tiểu Huệ lại xuất hiện bên cạnh. Hắn có thể khởi động lại những nơi khác, cũng có thể khởi động lại một người đơn lẻ. Vậy nên Trương Tiểu Huệ đã bị hắn kéo trở lại. Mọi thứ xung quanh đều rút lui dưới ảnh hưởng của thời gian. Đám thôn dân xâm lấn vào quỷ vực cũng biến mất dần dưới dòng chảy đảo ngược của thời gian, như thể bị xóa bỏ. Đây là sức mạnh của một loại linh dị chịu ảnh hưởng từ một lực lượng lớn hơn xuất hiện. Đột nhiên, Tô Viễn trông thấy một bóng dáng mờ nhạt hiện ra trước mắt. Đó là bóng dáng của Lý Kiện. Hắn xuất hiện trong quỷ vực của Tô Viễn, và khi quá trình khởi động lại tiếp diễn, hình dáng của hắn càng trở nên rõ ràng, cuối cùng xuất hiện hoàn toàn trước mắt. Sau đó, một tín sứ khác cũng xuất hiện, cả hai đều hiện ra trong quỷ vực của Tô Viễn. Chỉ trong một hơi thở, Tô Viễn khởi động lại để hai người đã bị lệ quỷ giết chết trước đó sống lại, chỉ là trong cơ thể họ không có lệ quỷ. Bởi vì sức mạnh linh dị sẽ chịu ảnh hưởng, nhưng lệ quỷ thực sự thì không. Hai người từng điều khiển lệ quỷ giờ đang nằm trong bộ sưu tập của Tô Viễn. Sinh mạng của người ngự quỷ luôn kết nối với lệ quỷ. Nếu không còn lệ quỷ, hai người đó liệu có chết hay không? Điều này không nằm trong suy xét của Tô Viễn lúc này. Nhưng vẫn chưa đủ, Tô Viễn vẫn chưa dừng lại, khởi động lại vẫn tiếp diễn. Hắn muốn nghịch chuyển xa hơn nữa, trở về lúc ban đầu, quyết định nhanh chóng cướp lấy những vật đó, sau đó rời đi. Thế là, trong tầng thứ 8 của quỷ vực, mọi người đều bị tua lại, như một bộ phim tua ngược. Tất cả đều đang lùi về thời điểm 10 phút trước, 11 phút trước, 12 phút trước, chỉ riêng Tô Viễn là biến mất, hoàn toàn hòa tan vào quỷ vực, như thể đang trong quá trình hình thành, vẫn chưa đạt tới cực hạn. Quỷ chết đói có thể khởi động lại trong 40 phút. Đồng hồ quả lắc, cổ trạch có thể khởi động lại trong nửa giờ. Dương gian hiện tại cũng có thể kiên trì nửa giờ, còn ta có thể chịu đựng bao lâu? Tô Viễn Trâm mặc bất động, tỉ mỉ cảm nhận sự hỗn loạn của thời gian. Thời gian trong khoảnh khắc này trôi qua rất chậm, như thể mất đi ý nghĩa. Trên thực tế, với thế giới bên ngoài, đây chỉ là một thoáng qua. Tuy nhiên, khi Tô Viễn kiên trì khởi động lại trong một khoảng thời gian lâu hơn, hắn dần nhận ra rằng tầng thứ 8 của quỷ vực bắt đầu có dấu hiệu bất ổn. Dường như có một cái gì đó đã làm gián đoạn, khiến quỷ vực mất kiểm soát. Bóng tối của thế giới màu đen đang sôi trào. Chẳng lẽ đã đến cực hạn? Đến lúc này, Tô Viễn ước chừng thời gian đã qua khoảng nửa giờ, nhưng vẫn chưa đạt tới giới hạn cuối cùng. Điều này không có nghĩa là hắn chỉ có thể nghịch chuyển nửa giờ quá khứ và sau đó không thể duy trì được nữa, mà là vì có một tình huống khác đã xảy ra. Quỷ địa xuất hiện bởi vì quỷ vực của Tô Viễn đã hoàn toàn bao trùm lên thôn trang quỷ dị này. Dưới ảnh hưởng của thời gian đảo lưu, lệ quỷ cho thôn trang đã một lần nữa bị tách ra. Loại linh dị này quá mức khủng bố, ngay cả lệ quỷ cũng không thể thoát khỏi. Nhưng với Tô Viễn, đây lại là một cơ hội. Một cơ hội để dùng đinh quan tài lần nữa ghim chặt con quỷ. Không thể bỏ qua. Trong trạng thái đảo ngược thời gian, con quỷ này một lần nữa tái hiện cảnh tượng vừa bị đinh quan tài ghim chặt. Ngay vào lúc này, sau một khắc, quỷ vực tan rã trong nháy mắt. Tầng thứ 8 của quỷ vực kết thúc quá trình khởi động lại. Mặc dù lần này hắn không thể kiểm tra rõ giới hạn ở đâu, nhưng với Tô Viễn, điều đó đã đủ. Giải quyết con quỷ này quan trọng hơn nhiều so với việc thử nghiệm cực hạn. Quỷ vực tan rã, chiều sâu của quỷ vực giảm xuống rất nhanh, quay trở lại trạng thái tầng thứ 5. Sở nhân Mỹ lại xuất hiện, cùng với các kiến trúc trong quỷ vực cũng xuất hiện trở lại, bao gồm cả Toshio và giếng quỷ. Tương ứng phạm vi của quỷ vực cũng thu nhỏ lại. Khoảnh khắc mấu chốt nhất đã đến. Đây là một cơ hội tuyệt vời. Đinh quan tài không thể ghim chặt con quỷ này mãi mãi, vì đây là một lệ quỷ kỳ lạ và đáng sợ. Sau khi thu được một thân thể quỷ khác, nó càng trở nên khủng khiếp hơn. Nếu không hành động ngay, lệ quỷ sẽ lại biến mất giống như trước. Và điều đáng sợ nhất là nếu để cho lệ quỷ chạy thoát, nó sẽ đề phòng và tìm ra các phương án ứng phó khác. Dù sao, con quỷ này không thể được đối đãi như những lệ quỷ thông thường. Lỡ như nó học hỏi được từ sự điều khiển của người ngự quỷ trước khi chết, rồi phát triển một số đặc điểm của con người thì sao? Điều này hoàn toàn có khả năng, giống như những loại lệ quỷ kỳ lạ khác trong kịch bản gốc, như quỷ hồ, báo chí quỷ chỉ có thể thay đổi ký ức, hay quỷ ảnh, cho nên cơ hội chỉ có một lần. Lần này, Tô Viễn đã quyết định thực hiện một hành động vô cùng táo bạo. Sở nhân Mỹ tiến một bước về phía trước, xuất hiện trước con quỷ, và ngay sau đó, một cảnh tượng kinh hoàng xảy ra. Tại thời khắc này, sở nhân Mỹ lại chậm rãi tiến vào trong thân thể của lệ quỷ, cả hai hợp lại theo một cách thức kỳ dị và kinh hãi. Đúng vậy, đây chính là phương pháp mà Tô Viễn nghĩ ra để sở nhân Mỹ và lệ quỷ trong thôn trang này tranh giành quyền kiểm soát thân thể lệ quỷ. Như vậy, lệ quỷ sẽ không dễ dàng biến mất như trước. Đồng thời, đinh quan tài cũng có thể thực sự ghim chặt con quỷ, bởi vì lệ quỷ trong thôn trang muốn khởi động lại linh dị của nó, tất nhiên cần phải loại trừ những yếu tố bên ngoài, mà việc tranh đoạt quyền kiểm soát với sở nhân Mỹ chính là yếu tố bên ngoài. Này, phương án kỳ quặc này thực chất là một canh bạc. Trong cục diện tam phương đối đầu, sẽ có ba kết quả có thể xảy ra. Thứ nhất, lệ quỷ cho thôn trang quá mạnh và kinh khủng, thành công kiểm soát thân thể lệ quỷ đồng thời điều khiển cả sở nhân Mỹ, từ đó trở thành một tồn tại vô địch và không thể đối phó. Nếu điều này xảy ra, khi con quỷ này xuất hiện bên ngoài, nó sẽ là một trong những lệ quỷ đáng sợ nhất. Sự kiện linh dị cấp S chưa đủ để định vị nó. Có lẽ phải dùng đến cấp SS, bởi vì nó sẽ là một tập hợp lớn của nhiều lệ quỷ. Có nhiều quy luật giết người có thể khởi động lại đồng thời và không thể bị giam giữ. Hơn nữa, nó còn có năng lực linh dị từ ký ức. Không biết quy luật giết người của nó, một khi đối đầu với người ngự quỷ, chắc chắn sẽ khiến bao nhiêu người chết bấy nhiêu. Ngay cả những nhân vật cấp đội trưởng cũng khó thoát khỏi. Đến lúc đó, Tô Viễn có thể tự hào nói với mọi người: hãy nhìn xem, đây là thứ mà ta đã nuôi dưỡng. Lợi hại không? Đó là nếu hắn còn sống đến lúc đó. Kết quả thứ hai, sở nhân Mỹ, chiến thắng, kiểm soát thân thể lệ quỷ và điều khiển luôn lệ quỷ trong thôn trang, thu được năng lực của nó. Điều này ấy sẽ khiến mọi vấn đề trở nên dễ dàng và tất cả sẽ vui vẻ, nhưng khả năng này vô cùng nhỏ bé. Nếu lệ quỷ đó dễ dàng giải quyết như vậy, đã không khiến những người ngự quỷ đỉnh cao của thời đại trước phải nuốt hận ở đây. Cho nên, Tô Viễn càng có xu hướng tin vào kết quả thứ ba. Sở nhân Mỹ và lệ quỷ trong thôn trang ngang tài ngang sức. Duy chỉ một trạng thái cân bằng vi diệu. Thoạt nhìn, điều này có vẻ bất lợi, nhưng thật ra không phải. Bởi vì như vậy, con quỷ đã hoàn toàn bị hạn chế. Sự tồn tại của sở nhân Mỹ gây rối loạn, cộng với đinh quan tài áp chế tất cả linh dị, dùng vàng để phong tỏa nó, con quỷ sẽ hoàn toàn mất đi khả năng hành động. Mặc dù mất đi sở nhân Mỹ sẽ khiến sức mạnh của Tô Viễn giảm đáng kể, nhưng với Toshio và Kayako còn bên cạnh, hắn vẫn là một trong những người ngự quỷ mạnh nhất. Hơn nữa, hắn còn có thời gian để tìm kiếm và thu thập lệ quỷ mới. Khi đạt tới một trình độ nào đó, hắn tự nhiên sẽ có biện pháp để giải quyết con quỷ này. Cách chương